Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Có thể hay không có chút cốt khí, tức giận Vân Uyển Nghi, một mực quay đầu, nhưng mà đợi nửa ngày, cũng không thấy Tô Dật Dương dỗ dành nàng, lén lén liếc một cái, phát hiện vậy mà Tô Dật Dương đang ngẩn người. Cái này nhưng cho nàng ủy khuất hỏng, hai tay cầm lấy y phục biên giới, dùng sức xoa nắn, nội tâm hồng hoang lực lượng đều nhanh áp chế không nổi. Nam nhân đều chính là móng heo lớn, thật to giọt hỏng, nhìn xem ủy khuất ba ba Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương đưa tay nghĩ muốn xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ. Kết quả lại bị Vân Uyển Nghi đưa tay chụp được tới. Còn bị Vân Uyển Nghi chừng một cái, cãi nhau đâu này, có thể hay không nghiêm túc một chút. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương có chút giờ khóc giờ cười. Uyển Nhi nha, Tần Tiểu Du tình huống có chút đặc thù, ta đáp ứng qua nàng, thay nàng bảo thủ bí mật. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta quan hệ tuyệt đối trong sạch là tốt rồi, ta cùng nàng thật không có làm ái muội. Trong nội tâm của ta chỉ có ngươi, Tô Dật Dương ôn nhu nói, trong mắt tràn đầy ôn nhu, Tô Dật Dương nói rất hiểu rõ, nhưng mà đến Vân Uyển Nghi trong lỗ tai ý tứ, lại là hoàn toàn bất đồng. Vân Uyển Nghi đem Tô Dật Dương rất nhiều lời đều cho trực tiếp loại bỏ, trong đầu chỉ để lại một câu, Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du có bí mật. Hơn nữa còn là không thể nói cho nàng biết bí mật. Vân Uyển Nghi càng nghĩ càng giận, trên ngực rơi xuống phục, quay đầu, đối với Tô Dật Dương nặng nề hừ một tiếng, mở cửa xe, trực tiếp theo trong xe đi xuống, phối hợp đi thẳng về phía trước, cũng không thèm nhìn Tô Dật Dương. Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ, khởi động xe chậm rãi đuổi kịp Vân Uyển Nghi. Uyển Nhi, có chuyện chúng ta lên xe nói chứ, bên ngoài nhiều người, khiến người ta phát hiện ngươi ta, chúng ta ban đêm cũng không cần ăn cơm. Tô Dật Dương chịu đựng kiên nhẫn khuyên nhủ, Vân Uyển Nghi ôm cánh tay, nhìn cũng không nhìn Tô Dật Dương. Hô, còn ăn cái gì cơm, ta khí, bực, đều khí, bực, no bụng, ngươi đi ăn ngươi tiểu bánh bích quy đi. Chi... Tô Dật Dương mãnh liệt một cước giẫm ở phanh lại thượng. Lốp xe cùng bên trong phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng ma sát. Được, ngươi nguyện ý lên xe ngươi liền thượng, ngươi không nguyện ý lên xe ngươi liền đi thẳng lấy đi. Tô Dật Dương cũng là có chút ít lửa, ban đầu thật vui vẻ, kết quả bị Vân Uyển Nghi như vậy một náo, kiên nhẫn cũng dần dần bị mài hết. Ngoài xe mặt Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương thoáng có chút nghiêm khắc thanh âm, bị dọa nhảy dựng, hốc mắt nhất thời có chút đỏ lên. Nguyên bản liền ủy khuất ba ba, hiện tại lại càng ủy khuất. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia bộ mặt lá chã trực khóc bộ dáng, nội tâm hơi có chút đau lòng, nhưng vẫn là cố nén không đi bất kể nàng, đem tay lái phụ thượng thủ công việc bánh bích quy cầm lên, tiện tay đem bao bên ngoài trang đều phá, dầu dĩ ăn bánh bích quy, một khối tiếp lấy một khối, khoan hãy nói, mùi vị thật sự là không tệ. Đứng ở ngoài xe Vân Uyển Nghi, nhìn xem trong xe phối hợp ăn bánh bích quy Tô Dật Dương, đột nhiên tâm tình trong chớp mắt chuyển biến tốt đẹp, nội tâm vướng mắc cũng trong chớp mắt cởi bỏ. Nếu như hai người nếu là thật có cái gì mờ ám, Tô Dật Dương làm sao có thể biết như vậy tùy ý liền đem bánh bích quy ăn. Nhất định là sẽ rất bảo bối chân tàng lấy. Nghĩ vậy, Vân Uyển Nghi hồi tưởng lại chính mình vừa rồi cố tình gây sự. Cảm giác mình thoáng có chút quá phận. Bất quá nhìn xem phối hợp ăn bánh bích quy Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi vừa tức không đánh một chỗ tới. Cũng không biết lại hò hét ta nha. Nhân ra chính là nữ hài chỉ đi. Tô Dật Dương dầu dĩ ăn bánh bích quy, rất nhanh liền đem một hộp bánh bích quy đều ăn vào trong bụng. ngẩng đầu nhìn hướng ngoài xe, thấy Vân Uyển Nghi đáng thương nhìn xem hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình làm cũng là có chút ít quá phận. Không nên giữ như vậy nàng. Hai người ánh mắt đối mặt, cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Nhanh lên lên xe, lại không lên xe ta liền đi. Tô Dật Dương sụ mặt nói, trong lòng nghĩ lấy lần này nhất định phải lấy ra chút ít nam nhân khí khái. Bằng không mấy ngày nữa cần nhảy lên đầu lật ngói. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương ngữ khí cứng như vậy, cái miệng nhỏ nhắn chề xuống. Ngươi nói một câu van cầu ngươi lên xe đi. Ngươi liền nói một câu van cầu ngươi lên xe đi. Ta liền lên tới. Nói xong, có chút hờn dỗi xoay người, chờ Tô Dật Dương cầu nàng. Bất quá đợi lát nữa, nàng cũng không nghe thấy Tô Dật Dương nói. Vì vậy lặng lẽ ngắm mắt Tô Dật Dương, ánh mắt hàm chứa lấy chờ mong. Hai người ánh mắt đụng phải một chỗ, Vân Uyển Nghi nhất thời đem ánh mắt thu hồi đi, bĩu môi thanh tú động lòng người đứng ở chỗ cũ, mặt mũi tràn đầy khả ái. Ngươi có thể hay không có chút cốt khí, cãi nhau thời điểm có thể hay không khác chung quy khả ái như vậy. Tô Dật Dương mỉm cười nói. Vân Uyển Nghi manh manh con mắt lớn nghiêng mắt nhìn mắt Tô Dật Dương, thấy hắn còn không dỗ dành nàng, dậm chân một cái, giả vờ đi về phía trước vài bước, làm bộ muốn đi. Đợi nàng đi ra 5-6 bước, phát hiện Tô Dật Dương còn không có tới đây dỗ dành nàng, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Tô Dật Dương chính cười mỉm nhìn xem nàng. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng cười rộ lên. Vân Uyển Nghi lộ ra một loạt trắng noãn tiểu bối răng, con mắt lớn đều cười thành hai đạo trăng lưỡi liềm. Phía trước thời điểm, Vân Uyển Nghi chính là thật tức giận, bất quá sự tình nghĩ thông suốt sau, liền biến thành làm nũng, muốn cho Tô Dật Dương hò hét nàng. Uyển Nhi đại bảo bối, van cầu ngươi a, nhanh lên xe đi, ngươi móng heo lớn đều nhanh muốn chết đói. Tô Dật Dương cười hô, xem như cho Vân Uyển Nghi cái hạ bậc thang. Vân Uyển Nghi nghe vậy, khóe miệng có chút nhếch lên, nện bước nhẹ nhàng bước chân, một lần nữa trở lại trên xe. Mới vừa ăn một hộp bánh bích quy, ngươi còn có thể đói, tin ngươi mới là lạ đâu này. Vân Uyển Nghi sẵn giọng, Tô Dật Dương cười cười, đột nhiên đưa tay đem Vân Uyển Nghi ôm lấy tới, trực tiếp ôm đến bắp đùi mình thượng. Bị Tô Dật Dương đột nhiên động tác đã giật mình, Vân Uyển Nghi kinh hô một tiếng, ngươi làm gì thế, đây chính là trên đường cái, ngươi đừng sằng bậy. Đem Vân Uyển Nghi ôm chặt lấy, Tô Dật Dương trên mặt mang nhẹ nhàng nụ cười, để ta nghe, là ai ra bình giấm chua quật ngã a? Tô Dật Dương tại Vân Uyển Nghi tuyết trắng ngỗng trên cổ ngửi ngửi, cử chỉ thân mật, nhường Vân Uyển Nghi trên mặt rất nhanh kháp thượng một tầng màu hồng phấn. Vân Uyển Nghi phản kháng mấy cái, nhưng mà thế nhưng Tô Dật Dương khí lực quá lớn, cũng liền không có lại phản kháng, thuận thế ghé vào trong lòng ngực của hắn, không có trả lời đáp hắn nói, nhẹ nhàng rầm rì hai tiếng, bộ dáng ngây thơ khả ái vô cùng. Tô Dật Dương đưa điện thoại di động lấy ra, lật ra Tần Tiểu Du điện thoại, đang tại Vân Uyển Nghi mặt trực tiếp cấp đi qua. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Huy, Dật Dương, Tiểu Du, là ta, ngươi cho ta gửi bánh bích quy ta thu đến, đẹp mắt lại ăn ngon, thật sự là phiền toái ngươi. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Tần Tiểu Du nghe được Tô Dật Dương khen ngợi, rõ ràng rất vui vẻ, cười nói, ta chính là nhàn rỗi tùy ý làm nhiều hơn mình lại ăn không được, ném còn trách đáng tiếc, ngươi đừng cảm thấy thô ráp là tốt rồi. Ha ha, làm sao như vậy được, ta cùng Uyển Nghi đều rất thích ăn, nàng còn nói nhau nhau lấy cùng với ngươi học nghệ nha. Tô Dật Dương nhìn mắt trong lòng Vân Uyển Nghi, ngữ khí an nhiên tự nhiên. Hả, thật sao? Tần Tiểu Du có chút kinh hỉ, cười nói, đợi ngày ấy ta có rảnh, tự cấp các ngươi làm nhiều điểm gửi đi qua. Nếu như Uyển Nhi muội muội ưa thích, có thể thêm ta Phi Tấn, chúng ta có thể tùy thời liên hệ. Tô Dật Dương cùng Tần Tiểu Du lại đơn giản trò chuyện hai câu, cũng không nói quá nhiều, chủ yếu liền là Tô Dật Dương biểu thị hạ chính mình cảm tạ, sau đó liền cúp điện thoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.